Chàng dệt quyền thế, chương 1780, góc truyện audio.com. Trần Duy Nghĩa hơi sững sờ, sau đó anh ta nghiến răng nghiến lợi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi ra ngoài. Mười mấy phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót, sau đó một người phụ nữ xinh đẹp trang điểm kỹ càng dẫn theo vệ sĩ đi đến. Cô ta dẫm lên giày cao gót, vừa đi vừa lạnh lùng lên tiếng. Trần Duy Nghĩa, nghe nói có thằng danh con đến chỗ quay phim của chúng ta gây chuyện à, anh yên tâm đi, anh Quách bảo tôi đến thủ đô chủ trì đại cục, hiển nhiên tôi sẽ giúp đỡ anh đòi lại lẽ phải. Trái lại tôi muốn nhìn xem, ở cái đất thủ đô này, ai dám không nể mặt anh Quách. Quách Tuấn Anh, cậu cả nhà họ Quách, trong lúc nói chuyện, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến giữa sân, rõ ràng là góa phụ đen Thiệu Tĩnh Anh. Ai cũng không nghĩ đến, sau khi bị đuổi ra khỏi Dương Thành, Thiệu Tĩnh Anh thể mà xuất hiện ở thủ đô, hơn nữa vẫn giống như cũ, giúp Quách Tuấn Anh. Người đứng đầu bốn cậu chủ ở Cảng Thành làm việc, lúc này đây, cô ta đi đến giữa sân, khoanh tay trước ngực, ánh mắt rơi xuống trên người Bùi Nguyên Minh. Bởi vì Bùi Nguyên Minh ngồi ở chỗ thiếu ánh sáng, cho nên Thiệu Tĩnh Anh không nhìn thấy rõ mặt anh. Giờ phút này, Thiệu Tĩnh Anh bày ra dáng vẻ kiêu ngạo, nói. Trần Duy Nghĩa, là ai gây chuyện ở đây, đúng là rất ngông cuồng. Chẳng lẽ anh không nói cho tên đó biết đây là địa bàn của bốn gia tộc lớn nhất Cảng Thành à? Sau khi nói xong, ánh mắt của cô ta rơi xuống trên người Lâm Đình Cường, thản nhiên nói. Đội trưởng đội cảnh sát thủ đô Lâm Đình Cường đúng không? Vì ông là chi thứ của nhà họ Lâm ở Tô Châu, nhưng ông chỉ là một người họ hàng xa mà thôi, Lâm Khang Dụ chưa chắc đã biết ông. Tôi nói cho ông biết, việc tối ngày hôm nay, nếu như ông không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi cam đoan sẽ khiến ông đi vào, nhưng là bỏ ra ngoài. Trong lúc nói chuyện Thiệu Tĩnh Anh hơi vỗ tay, trong lúc nhất thời lập tức nhìn thấy 80 vệ sĩ mà cô ta dẫn từ Cảng Thành đến đồng thời nối đuôi nhau đi vào. Vẻ mặt bọn họ tràn đầy âm hiểm nhìn đội trưởng kia. Cảng Thành có vị trí địa lý đặc thù, bởi vì yếu tố lịch sử cho nên ở Đại Hạ người Cảng Thành đều cao hơn người khác một bậc. Vì thế những vệ sĩ này cũng không chút kiêng nể gì, tin tưởng đội trưởng cũng không dám động đến bọn họ. Trong chớp mắt Thiệu Tĩnh Anh vô cùng có khí thế, mà Trần Duy Nghĩa lấy được chỗ dựa từ Thiệu Tĩnh Anh, lúc này đây cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn Bùi Nguyên Minh. Danh con, tao gọi người tới rồi đấy. Mày trực cách trương.